LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, nội gian. Thủ vệ tộc nhân nào biết được tả hộ pháp nói cho cùng là thật là giả. Bọn hắn cái địa vị này người lại không thể hỏi quá nhiều. Nếu không mà nói cái kia chính là không hiểu quy củ. Thế là mấy cái thủ vệ liền đồng loạt gật đầu. Cung kính đưa mắt nhìn tả hộ pháp ra ngoài. Các ngươi có cảm giác hay không đến? Hôm nay tả hộ pháp tựa hồ có chút kỳ quái nha. Đằng tả hộ pháp bóng lưng đã biến mất về sau. Một cái con mắt rất nhỏ thủ vệ có chút kỳ quái địa mở miệng nói một câu. Luôn cảm giác hôm nay tả hộ pháp cả người cho người ta cảm giác đều có chút không giống. Nhưng là cụ thể lại nói không nên lời. Đến cùng là nơi nào không giống nhau. Lúc này một cái khác thủ vệ trừng to mắt. Mở miệng nói ra. Người không muốn tốt có phải hay không? Ngay cả tả hộ pháp cũng dám tùy tiện nghị luận. Đừng nói lung tung. Vạn nhất bị người truyền đến tả hộ pháp trong lỗ tai. Chúng ta coi như xong đời. Tả hộ pháp bên này ra xà vương bộ lạc về sau. Quay đầu nhìn một chút bộ lạc tường thành. Ánh mắt bên trong không có chút nào quyến luyến. Thậm chí tràn ngập cừu hận cùng trả thù. Kế tiếp tả hộ pháp một mực đang đi đường. Đi lại vội vàng. Thậm chí hắn lúc này trong cơ thể còn có thương. Nhưng đã không để ý tới nhiều như vậy. Tả hộ pháp nhất định phải nắm chặt đi đường. Hắn phải nhanh một chút đuổi tới bức tranh khen bộ lạc đi. Tối thiểu nhất muốn trước xà vương cùng Tô Minh một bước đến. Cho bức tranh khen bộ lạc người mật báo. Nếu không mà nói, bọn hắn là đối phó không Tô Minh. Kế hoạch sợ là cũng phải thất bại trong gang tấc. Trọn vẹn chịu đựng nội thương nhanh chóng chạy hơn một giờ. Lúc này mới vượt qua tầng tầng chướng ngại. Đi tới bức tranh khen bộ lạc bên trong. Tả hộ pháp đến nha. Mau mời tiến vào. Trước đó xà vương bộ lạc cùng bức tranh khen bộ lạc hợp tác thời điểm. Trên cơ bản cũng là tả hộ pháp đại biểu xà vương tới đàm luận. Vì lẽ đó bức tranh khen bộ lạc người đúng tả hộ pháp rất quen thuộc. Thủ vệ người xem xét là tả hộ pháp ra. Lập tức cung kính chào hỏi. Đồng thời thả hắn đi vào. Tả hộ pháp thì vội vàng nói. Mau mau thông chi các ngươi bức tranh khen. Ta có chuyện trọng yếu muốn thông chi hắn. Nhất định phải nhanh. Những người này xem xét tả hộ pháp khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Đoán chừng xác thực có chuyện trọng yếu. Nào còn dám chậm trễ. Lập tức đi thông chi bức tranh khen. Nơi này, bức tranh khen cũng không là một người danh tự. Mà là một cái xưng hô. Thì tương đương với cổ vương. Là bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh một cái xưng hô. Có đời thứ nhất bức tranh khen. Đời thứ hai bức tranh khen loại này. Quỷ tài thiên y không mất một lúc. Tả hộ pháp liền gặp được bức tranh khen bộ lạc thủ lĩnh. Gia hỏa này nhìn hơn 50 tuổi bộ dáng. Tuổi tác so với cổ vương loại hình muốn khinh không ít. Có thể đem bức tranh khen bộ lạc phát triển thành dạng này. Xác thực thật sự có tài. Tả hộ pháp. Vì gì vội vã như thế? Có chuyện gì không? Bức tranh khen nhìn một chút tả hộ pháp. Ra hiệu thị nữ cho tả hộ pháp dâng trà. Để tả hộ pháp ngồi xuống thở một ngụm lại nói. Mà tả hộ pháp trên đường đi cũng là mang giày vò tâm tình tới. Cái nào còn có tâm tình trì hoãn một chút? Tả hộ pháp lập tức nói ra. Bức tranh khen. Việc lớn không tốt. Xà vương hôm nay trở lại bộ lạc bên trong. Nhất định phải đúng cổ vương bộ lạc dừng tay. Cái gì? Tại sao phải dừng tay? Bức tranh khen nghe xong lời này cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Liên hợp lại xử lý cổ vương bộ lạc. Cái này đã trở thành chung nhận thức. Đây chính là khuếch trương chính mình thế lực cơ hội tốt nha. Sao có thể nói dừng là dừng đây? Tả hộ pháp nói ra. Ta cũng không biết tại sao. Đồng thời xà vương còn mang một cao thủ tới. Hẳn là cái kia cao thủ ý tứ. Ta bởi vì nói hai câu phản đối mà nói. Trực tiếp liền bị đả thương. Xà vương có phải hay không lão hồ đồ? Bức tranh khen buồn bực nói ra. Hắn cùng cổ vương ở giữa cừu hận hẳn là mọi người đều biết đi. Rõ ràng lập tức cổ vương liền sẽ tan thành mây khói trở thành lịch sử. Bất thình lình dừng tay đây không phải ở đùa giỡn sao? Lập tức bức tranh khen nói tiếp. Người nói là cái kia cao thủ. Là lai lịch gì? Ta cũng không biết hắn lai lịch gì. Hẳn là kẻ ngoại lai. Bất quá thân thủ rất khủng bố. Ta ở trước mặt hắn. Động liên tục tay năng lực đều không? Phi thường đáng sợ. Tả hộ pháp chỉ là hồi ức một chút. Đều cảm giác lòng còn sợ hãi. Có lợi hại như vậy. Bức tranh khen không khỏi buồn bực hỏi một câu. Không tin có lợi hại như vậy người. Tả hộ pháp lại phi thường bình tĩnh nói ra. Bức tranh khen. Ngàn vạn không thể phớt lờ. Gia hỏa kia rất lợi hại. Ta có cảm giác. Ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Xà vương hẳn là lập tức dẫn người tới. Ta cố ý sớm chạy tới. Liền là nói với ngươi một tiếng. Một hồi xà vương đưa ra dừng tay yêu cầu. Nhất định không cần phản đối. Nếu không hội bỏ ra rất thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Xà vương bộ lạc tả hộ pháp. Vậy mà liều sống liều chết chạy tới cho bức tranh khen mật báo. Hai cái bộ lạc ở giữa quan hệ. Nhưng không có tốt đến tình trạng kia nha. Ăn mộng hưu bức tranh khen biểu hiện trên mặt trở nên ngưng trọng. Trầm tư một hồi sau mở miệng nói ra. Tả hộ pháp, thật sự là đa tạ ngươi sớm mang đến tin tức. Bất quá muốn cho ta như vậy bỏ qua. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Gặp bức tranh khen trong mắt toát ra vẻ tàn nhẫn. Tả hộ pháp thấy thế lập tức có chút nóng nảy nói. Bức tranh khen, người cũng không thể xúc động nha. Chúng ta hẳn là trước tiên chịu đựng. Chờ qua một thời gian ngắn mới quyết định. Nếu không mà nói đem cái kia cao thủ cho chọc giận. Các ngươi bộ lạc sợ là phải xui xẻo. Yên tâm đi tả hộ pháp. Sự tình không có ngươi ưa thích bết bát như vậy. Bức tranh khen lại tương đối tự tin. Mở miệng nói ra. Ta mặc kệ hắn là cao thủ gì. Chỉ cần hắn đến ta trong bộ lạc ra. Ta ắt có niềm tin giết chết hắn. Bức tranh khen. Ngươi không có nói đùa sao? Trái hộ một chút, bức tranh khen lại nói. Đương nhiên không có nói đùa. Ta khẳng định có nắm chắc đối phó hắn. Ngươi chỉ cần chờ đợi tin tức tốt là được rồi. Lúc này bức tranh khen lại mở miệng nói ra. Tả hộ pháp, ta bất thình lình có một cái rất không tệ chủ ý. Chờ ta đem cái kia cao thủ bắt lại về sau. Không bằng chúng ta trực tiếp đem xà vương cũng cho bắt đi. Đến lúc đó ta đến đỡ ngươi là xà. Vương bộ lạc tân nhiệm xà vương. Liên hợp lại tiến đánh cổ vương bộ lạc. Cổ vương bộ lạc đại trận kia ta đã tìm tới phá giải biện pháp. Cầm xuống cổ vương bộ lạc về sau. Hai chúng ta cộng đồng thống trị miêu cương. Bức tranh khen gia hỏa này khẩu tài rất tốt. Mấy câu liền họa một tấm mỹ diệu bản kế hoạch đi ra. Tả hộ pháp nghe xong lời này đó cũng là kích động không thôi nha. Con hàng này đã hoàn toàn bị bức tranh khen cho thu mua. Thậm chí nghe được muốn tai họa xà vương. Hắn cao hứng rất, có thể thấy được hắn trái tim kia. Đã sớm không ở xà vương bên kia. Thế là tả hộ pháp liền nói. Cái kia liền đa tạ bức tranh khen. Kính xin bức tranh khen một hồi cẩn thận một chút. Ngàn vạn không thể khinh thường. Tả hộ pháp vừa nghĩ tới Tô Minh thực lực. Vẫn là có chút không yên lòng. Thế là liền căn dặn một câu. Xà vương cùng Tô Minh lúc này cũng đã đến bức tranh khen bộ lạc bên trong. Khả năng xà vương chính mình đánh chết cũng không nghĩ đến. Bên cạnh hắn trong đám người. Đã xuất hiện nội gian. Trong nháy mắt bán đứng hắn không còn một mảnh. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.